Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tù binh não trùng. Chiến tranh kết thúc, 333 tương đương tức, một cái nhảy trùng tại nhào về phía Orbital Drop Shock Trooper không trung bị đánh trở thành thịt nát, đánh hết hai cái hộp đạn hai ống điện từ shotgun răng rắc chuyển động một cái. Lại là hai cái đạn ria đầu nhập vào đạn trong khoang thuyền. Shotgun cần đại lượng bi thép. Tại ở cự ly gần bộc phát ra cường đại phát ra. Phổ thông loại kia điện từ pháo bắn ra bi thép cũng không có cái gì ý nghĩa. Loại này đánh đi ra lại nứt ra đạn ria chế tạo giá cả cũng là hơi đắt. Không phải tinh anh không thể sử dụng. Hơn nữa sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Nhân loại sớm đã thành thói quen siêu viễn trình tác chiến. Nhân loại bản thân xem cách bên ngoài khoảng cách dùng mắt điện tử phóng đại. Phụ trợ nhắm chuẩn cùng siêu cấp điện tử pháo tiến hành công kích. Về phần xem cách bên trong chiến đấu, điện tử pháo cũng không phải là không thể đánh, nhưng là liền có chút khó chịu dáng vẻ. Về phần chân chính cận chiến, ngược lại biến thành chấn động đao trận giáp lá cà, mà loại này shotgun phổ cập cũng không nhiều. Dài đến khoảng 1 mét shotgun không có báng súng, súng điện từ cũng không có gì sức giật, chỉ là bởi vì có viên đạn loại vật này nguyên nhân. Cho nên nhất định phải lắp đặt đạn khoang thuyền, nhưng là một vấn đề khác lại tại cùng. Loại này shotgun xạ tốc liền lên không đi, tại khoảng cách gần tác chiến. Mỗi giây đều là chí mạng, nếu như đơn quản bình xịt xạ tốc là mỗi giây một phát lời nói. Như vậy loại này hai ống đạn ria liền có thể biến thành mỗi giây hai phát. Mà song phương tại đổi đạn về thời gian thì là đồng dạng. Loại nào thiết kế tốt hơn tự nhiên không cần nói. Mặc dù hai ống thể tích hơi cồng kềnh, nhưng là tại hình thể càng thêm cực lớn Orbital Drop Shock Trooper trước mặt. Thật đúng là không phải chuyện gì. Đến trong động đất, cái đồ chơi này uy lực liền phát huy đi ra. Trong vòng 10 thước, không có một ngọn cỏ. Chỉ cần có tầm 2-3 người cầm trong tay cái đồ chơi này đi ở trước nhất. Đến lại nhiều côn trùng đều không thể cận thân. Nhảy trùng cùng người bắt giữ xuất hiện để Orbital Drop Shock Trooper đều lấy làm kinh hãi. Xem ra não trùng hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này. Đây đều là chưa thấy qua tân binh loại, nếu như không phải là vì não trùng lời nói, bọn chúng là sẽ không ở chỗ này. Mặt thẹo tại trong kênh nói chuyện thấp giọng nói ra, tâm tình của hắn càng phát trầm thấp. Hiển nhiên, nếu như não trùng thật ở chỗ này lời nói, đi theo đối phương chạy định vị chỉ có một loại giải thích. Đó chính là Anna bị não trùng ăn, hắn nắm chặt cái kia trọng thuẫn. Nội tâm thập phần áo não, nàng cuối cùng vẫn là chết tại trong nhiệm vụ, ghê tởm đám trùng, hắn sải bước đi về phía trước, trong tay, công nhân quét đường, liên tục kích phát. Liền như là không muốn sống nữa, đám trùng giống như thủy triều vọt tới, trước sau chen chúc lấy côn trùng lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn thấy đều tê cả da đầu, một ngựa đi đầu dơ linh tốc độ cực nhanh. Coi như sẽ lập tức chết đi cũng không có chút gì do dự. Giờ linh sau lưng nhảy trùng chỉ cần có cơ hội ngay lập tức sẽ đột thi tên bắn lén. Đột nhiên nhảy ra, tốc độ của bọn nó cũng là cực nhanh. Nếu như không phải động tác quá đại hội bị ngoại xương cốt tự động nhắm chuẩn bắt được lời nói. Nhân loại kỳ thật rất khó tại loại này ở cự ly gần cùng côn trùng tác chiến. Đám côn trùng này phóng túng bọn chúng bất luận cái gì một con đến nhân loại thành thị bên trong đi. Đều có thể tạo thành một hồi đại đồ sát. Cho nên nhất định phải ở chỗ này đưa chúng nó não trùng bắt được. Đến lúc đó, chiến tranh liền kết thúc. Anna cũng sẽ không chết vô ích. Bọn hắn phi thường có chiến thuật tu dưỡng hướng phía trước thúc đẩy. Mặc dù tốc độ không chậm, nhưng là đối mặt chồng chất đám trùng. Tốc độ của bọn hắn vẫn là không thể cùng trước đó đi bộ thời gian mỗi giờ 40 km đến so. bọn hắn dùng không thể nghi ngờ lực lượng thúc đẩy đến não trùng bên người. Cái này cực lớn não trùng thế mà còn tại đẻ trứng. Nó còn gồm cả mẫu trùng năng lực. Mặt thẹo xông tới, liền muốn bóp cò, nhưng là não trùng lại kêu rên một tiếng, để tất cả đám trùng đều ngừng lại. Nhân loại tinh anh tiểu đội thở hồng hộc nhìn trước mắt một màn này. Ngoại trừ mặt thẹo bên ngoài, không ai có thể bảo trì chính mình thong dong. Bọn hắn một đường sáng tạo đến, chiến đấu giảm quân số thật sự là tại bình thường cực kỳ. Bọn hắn tới thời điểm có vượt qua 50 người, hiện tại mở đường tiên phong đã chỉ còn lại 10 người. Đoạn hậu chỉ còn lại 9 người, còn có 3 cái không phải nhân viên chiến đấu làm hậu cần gánh vác lấy bọn hắn đạn dược. Dựa theo loại này côn trùng mật độ và số lượng, bọn hắn chút nhân số này là không thể nào đi ra trùng quật. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới có thể sống đi ra cái huyệt động này bên trong. Mạng của bọn hắn đã sớm bỏ qua vì nhân loại thắng lợi, nhưng khi bọn hắn nhìn đến hiện tại não trùng lộ ra e sợ cho, đồng thời đám trùng đều ngừng công kích thời điểm, đều kinh ngạc nhìn bị cầm súng đứng vững đầu não trùng. Cái này cực lớn, có thể đẻ trứng, một viên ánh mắt liền có 1 mét đường kính, cao tới 3 mét cực lớn côn trùng, liền như là trùng bảo bảo béo thực, trắng nõn. Nếu như không phải đám trùng đều ngừng lại, bọn hắn thật đúng là không tin trước mắt cái này sợ hàng chính là bầy trùng lãnh tụ. Chúng ta có thể sống ra ngoài, có người kêu to lên. Bọn hắn không chút nào che giấu chính mình may mắn còn sống sót vui sướng. Chuẩn bị kỹ càng đi chết là một chuyện, có thể sống sót lại là một chuyện khác. Mặt thẹo sắc mặt biến thành dữ tợn. Hắn hiện tại vô cùng nghĩ một phát súng băng rơi cái này ăn hết Anna não trùng. Nhưng là phía sau hắn là chịu nặng quốc gia nhiệm vụ. Bên người là 22 đầu cùng hắn vào sinh ra tử hảo huynh đệ người mệnh. Hắn bất luận như thế nào cũng không có cách nào bởi vì chính mình bản thân tư dục bóp cái này cò. Súng, giết chết cái này não trùng. Ghê tởm a. Hắn giơ lên shotgun đối với đỉnh đầu đánh một phát súng. Đi cho ta chính mình đi ra cái này trong xào huyệt. Hắn dùng tấm chắn một tấm chắn như là bàn tay phiến tại não trùng trên mặt. Não trùng trong mắt lập tức ngập nước. Nó đã làm sai điều gì? Muốn bị đám nhân loại kia ẩu đả. Nó cũng không phải là hoàn toàn không có đi đường năng lực. Chỉ bất quá chân của nó đích đích xác xác liền như là ấu trùng. Phi thường non, hơn nữa chỉ có thể chậm rãi bò. Bất quá leo chậm không việc gì. Orbital Drop Shock Trooper vừa vặn bồi tiếp nó chậm rãi đi. Tại tiếp vào bọn hắn thông báo trước tiên liền có vô số đám binh sĩ bắt đầu tiến quân. Lần này Orbital Drop Shock Trooper nhiệm vụ có 2 cái. Tìm tới não trùng, giết nó hoặc là tù binh nó. Đầu tiên ngươi đến tìm tới nó, sau đó mới là giết nó. Tại ngươi có giết chết nó độ khả thi thời điểm, ngươi mới có cái khác chi nhánh lựa chọn tù binh nó. Đây đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng lại tại cái nào đó tồn tại ngầm đồng ý phát xuống phát triển thuận lợi đến kỳ lạ. Nhân loại tìm được não trùng, tiếp thu não trùng, đồng thời chuẩn bị dùng não trùng tới tiếp thu toàn bộ trùng tộc. Nhân loại rất hài lòng, Orbital Drop Shock Trooper rất hài lòng, cái nào đó thần bí tồn tại rất hài lòng. Ngoại trừ mặt thẹo bên ngoài, cái này phảng phất chính là một hồi tất cả đều vui vẻ mặc kịch. Tràn đầy buồn cười màu đen hài kịch hiệu quả, làm não trùng chậm rãi tại mặt thẹo xua đuổi dưới dùng 20 tiếng đi ra địa quật đằng sau. Trên mặt đất nhân loại nhìn xem mập mạp não trùng, cùng nhau hoan hô. Tại cái này tiếng hoan hô bên trong, mặt thẹo thân ảnh vô cùng tịch liêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.